Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 484, chương 485, không gian tinh thạch. Giang Đồng Đồng nói, hắn a, một cái ưa thích giả vờ thần bí ra hỏa, bất quá, giống như rất lợi hại bộ dáng. Nạp Lan giật mình nói, ta minh bạch. Nàng có thể theo Giang Đồng Đồng trong mắt thấy được nàng đối Dương An tình ý. Ba cái nam tử trẻ tuổi thì suy đoán, người này thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại La Tiên, Tiên Vương, vẫn là trong truyền thuyết thánh nhân. Thiên Dược nghĩ, có thể tại mất phương hướng cấm địa tự do hành tẩu, cũng tại mất phương hướng cấm địa cứu chúng ta mấy cái. Thấp nhất cũng là Tiên Vương, hắn nghĩ tới đây, tâm lý có chút kích động. Tiên Vương a, đây chính là đỉnh phong cường giả. Trừ Giang Đồng Đồng, hắn bốn người đứng tại Dương An bên người đều có chút câu nệ. Giang Đồng Đồng nghỉ ngơi một hồi, hỏi, "Uy, Dương An, ngươi biết không gian tinh thạch ở đâu sao?" Dương An nói, "Căn cứ ta dự đoán, mất phương hướng cấm địa có mấy cái không gian tinh thạch. Bên trong một cái ngay tại Nạp Lan tiểu cô nương biết vị trí." Giang Đồng Đồng gặp Dương An ánh mắt nhìn Nạp Lan, có chút tức giận nói, "Dương An, Nạp Lan muội tử còn nhỏ, ngươi đừng đánh nàng chủ ý." Ách. Dương An im lặng, Giang Đồng Đồng nói, "Nạp Lan, ngươi cẩn thận một chút, người nào đó đặc biệt ưa thích mỹ nữ, đã từng, người nào đó duy nhất một lần mua 200 triệu nữ nô." Hiển nhiên, Giang Đồng Đồng đối Dương An duy nhất một lần mua 200 triệu nữ nô sự tình canh cánh trong lòng. Ếch, Nạp Lan mắt trợn tròn. 200 triệu, suy nghĩ một chút, người một đầy vạn, thì người đông tấp nập. 200 triệu nữ tử đứng chung một chỗ, đó là dạng gì trang cảnh? Dương An thi triển phong hệ tiên thuật, đem tàn phá khoang dọn dẹp một chút, lại tiện tay ném một cái thanh khiết thuật, nói, tốt, hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, bất quá, còn phải bố trí mấy cái phòng ngự trận. Ngay sau đó, Dương An hai tay kết ấn, từng cái phức tạp trận văn theo Dương An trên tay bay ra. Trận văn ẩn nhập hư không về sau, lại biến mất không thấy gì nữa. Nạp Lan mấy người nhìn đến Dương An bố trí trận pháp, sợ hãi than nói, tiền bối, ngài là một vị tiên trận sư. Giang Đồng Đồng nói, Nạp Lan, khác ngạc nhiên, gia hỏa này, không có hắn sẽ không đồ vật. Nạp Lan hiếu kỳ nói, Đồng Đồng tỷ, hắn đến cùng là cảnh giới gì a? Giang Đồng Đồng nói thật, ta cũng không biết, bất quá, hắn rất lợi hại, chỉ cần có hắn tại, ta thì có thể tìm tới không gian tinh thạch, cũng có thể an toàn đi ra mất phương hướng cấm địa. Thánh nhân, lần này, Nạp Lan mấy cái trong lòng người đã coi Dương An là thành thánh nhân. Chỉ có thánh nhân mới có thể ra mê mẩn bài tiết không kiềm chế chỗ. Đương nhiên, cho dù là thánh nhân, cũng gặp được nguy hiểm. Năm đó, Nạp Lan gia tộc lão tổ ngay tại mất phương hướng cấm địa gặp phải nguy cơ, bản nguyên thụ chết, sau cùng khống chế không nổi thương thế mà vẫn lạc. Dương An bố trí trận pháp về sau, lấy ra một tấm ghế sofa giường, một cái khay trà, hình chiếu ra một cái màn hình, nói, ngốc đứng đấy làm cái gì a? Cái kia làm gì, đi làm cái gì? Ếch. Nạp Lan không biết nói cái gì cho phải. Nàng nghĩ, tiền bối, nơi này là mất phương hướng cấm địa a. Ngươi như thế nhàn nhã, thật tốt a. Giang Đồng Đồng nói, Nạp Lan, nơi này có hắn bố trí trận pháp, nhìn hắn bộ dáng, nơi này đã không có nguy hiểm. Các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Tốt, Nạp Lan ứng một tiếng, quay người tiến vào bên cạnh khoang. Giang Đồng Đồng tùy ý ngồi đến trên ghế salon, cầm lấy trên bàn trà linh quả, nói, mệt chết ta. Nàng ăn một cái linh quả, cảm giác trên thân ái dương dương, trong lúc bất chi bất giác, ngủ, Lúc này, Nạp Lan nằm tại trong lều vải, nhìn lấy phía trên, nói khẽ, thật không thể tin được, ta vậy mà tại mất phương hướng trong cấm địa ngủ. Ngày thứ hai, Giang Đồng Đồng mơ mơ màng màng lật cả người, sờ đến một cái cường tráng cánh tay, bỗng nhiên mở to mắt, nói, ai nha, ngươi vậy mà không ngủ, ngươi một mực tại xem tivi. Đúng vậy à, Dương An đạm mạc hồi một câu, cầm lấy trên bàn trà nước trái cây, uống hai miệng, lại nói, cái kia rời giường, ngô. Giang Đồng Đồng có chút lười nhác ngồi xuống, nói, ngươi chờ ta một chút, ta đi rửa mặt. Giang Đồng Đồng rửa mặt, còn về sau, Nạp Lan, Thiên Dực, Ngô Bản Tử mấy người cũng lên, bọn họ đứng tại Dương An bên cạnh, thần thái câu nệ, không dám nói lời nào. Giang Đồng Đồng nhìn đến mấy cái người bộ dáng, nói, các ngươi đang làm cái gì? Cho gia hỏa này đứng gác sao? Thiên Dực nói thầm trong lòng nói, đại tỷ, vị này chính là thánh nhân a, cũng chỉ có ngài dám như thế nói chuyện với thánh nhân. Chúng ta cũng không dám đối thánh nhân bất kính. Giang Đồng Đồng nói, Nạp Lan, Dương An rất dễ nói chuyện, cùng với hắn một chỗ, đừng khách khí, thì coi hắn là bằng hữu bình thường. Nạp Lan khẽ gật đầu, tâm lý lại nghĩ, ta nào dám cùng thánh nhân làm bằng hữu. Giang Đồng Đồng nhìn đến Nạp Lan thần thái, biết mình nói vô ích. Bên trong đạo lý, Giang Đồng Đồng cũng minh bạch, nếu như đối mặt hắn bất hủ thần linh, nàng cũng không có như thế tùy ý. Thế mà, Dương An lại khác, Dương An là bạn học của nàng. Dù cho nàng biết Dương An là bất hủ thần linh, thực lực cực kỳ cường đại, vẫn có thể bình tĩnh đối mặt. Tổng thể tới nói, mất phương hướng cấm địa nguy hiểm có 3 loại. Cái thứ nhất là sát khí, bởi vì mất phương hướng cấm địa là thượng cổ thần linh chiến trường. Nơi này chết vô số cường giả, còn sót lại sát khí có thể ăn mòn thần thức, khiến người ta mê mất thần trí. Thứ hai là địa hình phức tạp, mất phương hướng cấm địa bị bất hủ thần linh pháp tắc chi lực phá hư về sau, để trong này địa hình biến đến cực kỳ phức tạp. Ngoài ra, trong hư không còn có rất nhiều lưu lại pháp tắc bí văn. Bị pháp tắc bí văn quét trúng, chẳng khác nào bị bất hủ thần linh chiến đấu dư âm quét trúng. Không chết cũng bị thương. Cái thứ ba thì là mê mất thần trí hoang thú cùng người. Vô luận là hoang thú, vẫn là người, đều phi thường cường đại. Bọn họ mê mất thần trí về sau, chỉ biết là giết hại. Thực lực mạnh hơn lúc còn sống, người bình thường gặp phải về sau, có thể trốn thì trốn, không thể trốn, cũng muốn lấy tốc độ nhanh nhất chém giết. Không phải vậy, liền sẽ rơi vào không lường được trong nguy hiểm, hoặc bị sát khí ăn mòn, hoặc bị pháp tắc bí văn công kích. Hôm nay, có Dương An dẫn đường, Dương An có thể tìm ra an toàn nhất lộ tuyến, lại có thể tùy tiện ngăn cản sát khí ăn mòn cùng pháp tắc bí văn công kích. Bởi vậy, Dương An một đoàn người đi vô cùng nhẹ nhõm. Nạp Lan đi theo Dương An bên người, nghĩ thầm, nơi này giống như không có nguy hiểm gì a. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Dương An thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Thiên Dực thầm nghĩ, vị tiền bối này có thể là siêu việt thánh nhân tồn tại. Siêu việt thánh nhân tồn tại, chỉ có vô cùng cổ lão thời kỳ xuất hiện qua. Giang Đồng Đồng lôi kéo Dương An cánh tay, nói, Dương An, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Ngươi là bất hủ thần linh. Dương An cười nói, chờ ngươi trở thành bất hủ thần linh, liền biết. Giang Đồng Đồng nhíu một cái đáng yêu cái mũi, nói, không nói kéo xuống, dù sao ta cũng không muốn biết. Dọc theo con đường này, mọi người vô cùng dễ dàng, rất nhiều tại Nạp Lan mấy người xem ra cực kỳ nguy hiểm địa phương, Dương An cũng không có lách qua, mà chính là vọt thẳng đi qua, để Nạp Lan mấy người hãi hùng khiếp vía. Hơn nửa ngày về sau, mọi người đi tới một cái vòng xoáy màu trắng bên cạnh. Dương An lơ lửng ở không trung, nói, không gian tinh thạch liền tại bên trong. Giang Đồng Đồng nhìn lấy vòng xoáy màu trắng, nói, muốn làm sao lấy đi không gian tinh thạch? Dương An nói, lấy đi không gian tinh thạch đến là không khó. Bất quá, còn phải cần một khoảng thời gian. Hắn nói một câu, thi triển thời không chi lực, để vòng xoáy màu trắng chỗ tại không gian gia tốc. Giang Đồng Đồng nhìn không hiểu, hỏi, Dương An, ngươi đang làm cái gì? Dương An nói, không gian tinh thạch mặc dù không có không gian chi tâm chân quý, hình thành điều kiện cũng vô cùng hà khắc, mà lại cần dài dằng dặc thời gian, cho nên ta thi triển thời không chi lực, để không gian tinh thạch chỗ vị trí gia tốc, để không gian tinh thạch nhanh chóng trưởng thành. Cái này, mọi người lại một lần bị chấn kinh. Thời gian gia tốc, bực này thần thông, đối với Nạp Lan mấy cái người mà nói, căn bản là không có cách tưởng tượng. Giang Đồng Đồng nói, Dương An, người vậy mà có thể cho thời gian gia tốc. Dương An nói, đúng vậy a. Giang Đồng Đồng nói như vậy, ngươi có thể cho ta trong khoảng thời gian ngắn trở thành bất hủ thần linh. Nàng nghĩ, chính mình thiếu nhất cũng là tu luyện thời gian. Nếu như cho nàng đầy đủ tu luyện thời gian, nàng liền có thể trong khoảng thời gian ngắn trở thành cường giả. Dương An nói, ta có thể làm được. Bất quá, ta sẽ không làm như vậy. Cường giả trưởng thành, trải qua trọng yếu hơn. Giang Đồng Đồng cái hiểu cái không. Đối với hắn cường giả tới nói, nàng tựa như trẻ sơ sinh. Hôm nay, nàng mới chừng 20, tu luyện thời gian quá ngắn. Nạp Lan âm thầm ghi lại Dương An nói chuyện. Dưới cái nhìn của nàng, thánh nhân nói mỗi một câu đều là chí lý danh ngôn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 4 ngày, Dương An thu thần thông, nói, thành thục, quá tốt. Giang Đồng Đồng vui vẻ nói, Dương An khẽ ồ lên một tiếng, nói, đến mấy cái bất hủ thần linh. Bất hủ thần linh, Nạp Lan mấy cái người biết được, ở trong sách cổ, thánh nhân lại được người xưng là bất hủ thần linh, mà lại, tại viễn cổ niên đại cũng không có thánh nhân nói chuyện. Viễn cổ cường giả đều được xưng là bất hủ thần linh. Một lát sau, cả người cao hơn 1000 mét, như là một ngọn núi lớn người khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hắn hai mắt vô cùng to lớn, giống ngôi sao. Người khổng lồ này hai mắt nhìn chằm chằm không gian tinh thạch, cười to nói, ha ha ha, nơi này lại có một khỏa thành thục không gian tinh thạch. Ta tháp ba vận khí thật sự là quá tốt. Giang Đồng Đồng nhìn trước mắt người khổng lồ, đã sửng sốt, trời ạ, đây chính là bất hủ cường giả sao? Khối này đâu? Nàng xem qua kim giác cự thú, kim giác cự thú hình thể cũng không cách nào cùng trước mắt người khổng lồ so sánh. Đương nhiên, trên địa cầu kim giác cự thú còn thuộc về anh nhi kỳ, hình thể tương đối nhỏ. Ngay sau đó, trong hư không truyền đến chấn động, một đầu to lớn kỳ châu xuất hiện. Kỳ châu cao hơn 100 cây số, thân dài 200 cây số. Nó xuất hiện về sau, Giang Đồng Đồng cảm giác toàn bộ bầu trời đều tối xuống. Ta đi, Giang Đồng Đồng phun ra 2 chữ. Na Kỳ thật nhiêu lỗ phun ra 2 đạo khí lưu, chung quanh cự thạch bị khí lưu chấn tứ tán mà bay. Đồng thời, Kỳ Châu phát ra tiếng người, nơi này là mất phương hướng cấm địa. Làm sao lại xuất hiện mấy cái thằng nhóc con? Nạp Lan mắt trợn tròn, thượng cổ thần thú. Ta vậy mà nhìn thấy thượng cổ thần thú. Đúng lúc này, trên bầu trời xuất hiện một mảnh bóng xanh. Giang Đồng Đồng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia mảnh bóng xanh. Căn cứ bóng xanh hình thái suy đoán, Dương An, đây là một con đại xa. Dương An bình tĩnh nói, là một đầu dài 600 cây số lục giao, nên có phong hầu bất hủ thực lực. 600 cây số. Giang Đồng Đồng ở trong lòng tính một chút, đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng tại trong lòng suy nghĩ, đây là bất hủ cường giả, thân thể lớn như vậy, không có gì kỳ quái. Ba cái bất hủ thần linh xuất hiện về sau, đối chọi gay gắt, lão Ngưu, bản vương nhìn lên khối này không gian tinh thạch, kỳ Ngưu đạo, yêu xà, khối này không gian tinh thạch là ta phát hiện, đại hán kia nói, bớt nói nhiều lời, bằng thực lực nói chuyện, Dương An thản nhiên nói, chư vị, khối này không gian tinh thạch là bản vương đẩy nhanh quá trình chín. Thanh âm hắn cũng không lớn, lại có thể rõ ràng truyền khắp chung quanh, truyền vào ba vị bất hủ thần linh trong tai. Lần này, ba vị bất hủ thần linh bắt đầu coi trọng Dương An. Kỳ thật Ngưu lỗ phun khí lưu. Ông Thanh nói, ngươi là cảnh giới gì? Dương An thản nhiên nói, ta là cảnh giới gì? Cái này không trọng yếu. Quan trọng là... khối này không gian tinh thạch là ta. Hắn nói một câu, nhấc tay vồ một cái, đem không gian tinh thạch tóm vào trong tay. Chiêu này thần thông, để ba vị bất hủ thần linh căn bản phản ứng không kịp. Vũ trụ tôn giả, trưởng khống không gian, ba vị bất hủ thần linh minh bạch, có thể trưởng khống không gian pháp tắc tồn tại, khẳng định là vũ trụ tôn giả. Kỳ Châu thấp to lớn đầu lâu, cung kính nói, tham kiến vũ trụ tôn giả. Dương An nói, các ngươi còn biết ra giới sự tình a? Nói như vậy, các ngươi còn không tính cuồng vọng. Cái kia ngàn mét cao lớn hán kích động nói, tham kiến tôn giả, tôn giả, tháp ba nguyện ý trở thành ngài người hầu. Chỉ cầu tôn giả mang ta rời đi phạm hư không thế giới. Kỳ Châu vội vàng nói, tôn giả, Kỳ Châu nguyện ý thành là tôn giả tọa kỵ, chỉ cầu tôn giả mang ta rời đi. Cái kia vô cùng to lớn yêu xà thân hình lóe lên, hóa thành một cái chừng 20 kiều diễm nữ tử, phát ra thanh âm êm ái, nói, tham kiến tôn giả, tiểu nữ tử nguyện ý truy cầu tôn giả. Hô, Nạp Lan nhẹ ra một hơi, lúc này nàng cảm giác mình đầu không đủ dùng, lại có ba vị bất hủ thần linh cam nguyện làm hắn người hầu. Thiên Dược đã chấn kinh, lại kích động, đây mới thực sự là cường giả a. Giang Đồng Đồng nghĩ thầm. Ta liền biết, gia hỏa này thực lực mạnh đến đáng sợ. Dương An thản nhiên nói, lấy bản vương thực lực, còn cần các ngươi dạng này người hầu. Ách, ba vị bất hủ thần linh im lặng, cũng không dám phản bác, đối mặt có thể trưởng khống không gian pháp tắc vũ trụ tôn giả. Ba vị bất hủ thần linh minh bạch, bọn họ cũng là cùng tiến lên, cũng không có sức phản kháng. Ngay sau đó, Dương An chỉ Nạp Lan mấy người, nói, ta nhìn cái này mấy tiểu tử kia thuận mắt. Như vậy đi, các ngươi điều giáo một chút cái này mấy tiểu tử kia. Nếu như điều giáo tốt, bản vương có thể cân nhắc mang các ngươi rời đi Đại La Bí Cảnh. Ba vị bất hủ thần linh đáp. Đúng, tôn giả. Dương An đem không gian tinh thạch đưa cho Giang Đồng Đồng. Nói, ta đã đem không gian tinh thạch luyện chế một chút. Ngươi có thể cầm lấy lĩnh hội không gian pháp tắc. Giang Đồng Đồng tiếp nhận không gian tinh thạch. Vui vẻ nói, Dương An, cảm ơn. Dương An ngạc nhiên nói. Mặt trời mọc ở hướng Tây, Đồng Đồng cũng sẽ nói cảm ơn. Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi, nói, mặc kệ ngươi. Ha ha, Dương An mỉm cười, tiện tay vạch một cái. Trong hư không xuất hiện một vết nứt, Dương An dùng thần lực bao vây lấy Giang Đồng Đồng. Nói, đi, chúng ta hồi ban đầu vũ trụ. Ai? Giang Đồng Đồng hô, ta phi thuyền. Dương An nói, người phi thuyền đã bị ta lấy đi. Ba vị bất hủ thần linh nhìn lấy vết nứt không gian, thật lâu im lặng, đây là thần thông gì? Bọn họ chưa từng nghe thấy. Qua một hồi lâu, yêu xà nói, vũ trụ tôn giả có thể tiện tay phá vỡ không gian. Kỳ Ngưu đạo, không rõ ràng, ngàn mét đại hán nói, theo đạo lý nói, chỉ có gia tốc đến tốc độ ánh sáng mới có thể tiến nhập ám vũ trụ, giống tôn giả như vậy, tiện tay phá vỡ không gian. Thượng cổ điển tịch cũng không có ghi chép. Yêu giả nói, chẳng lẽ đây chính là vũ trụ tôn giả thần thông? Nàng là bất hủ thần linh, nếu như có rảnh rỗi bỏ địa phương, nàng cũng có thể gia tốc đến tốc độ ánh sáng, tiến vào ám vũ trụ, lại không cách nào giống Dương An như thế. Tiện tay phá vỡ không gian vũ trụ, theo một chỗ vượt qua đến một nơi khác. Kỳ Châu thở dài một tiếng, nói, đặt tiếc, tôn giả chướng mắt chúng ta. Yêu xà nói, lấy tôn giả thực lực, đương nhiên chướng mắt chúng ta. Nói đến, chúng ta tựa như vây ở trong hồ nước giao long. Ba cái bất hủ thần linh nói chuyện, Nạp Lan mấy người là nghe không được. Qua một hồi lâu, yêu xà nói, bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, về sau liền theo chúng ta tu hành a, có không hiểu địa phương có thể trực tiếp hỏi chúng ta. Đi qua một phen thương lượng, ba vị bất hủ thần linh quyết định nghe theo Dương An phân phó, chiếu cố một chút Nạp Lan mấy người. Bọn họ nghĩ, hoặc là đây là duy nhất hy vọng, Dương An mang theo Giang Đồng Đồng rời đi Đại La bí cảnh về sau, xuất hiện tại cầu Long ngôi sao phụ cận, lại từ không gian chữ vật xuất ra phi thuyền, nói, tốt, nơi này là cầu Long ngôi sao, là trở lại địa cầu, vẫn là đi trong vũ trụ sông sáo, ngươi tùy ý, ai? Giang Đồng Đồng nói, ngươi đi đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.